Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, One Piece. Gonde Roger kiếm thuật 2/6, cầu đạt. Không hổ là chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn Roger đoàn hải tặc phó thuyền trường. Ngay cả là phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, người vậy cũng đủ để có thể nói độc nhất vô nhị, từng trải cùng nhân sinh mới có thể thi triển ra. Như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm thuật, tiếp cận quần đảo Sabaody giải đất trung tâm, một cái đem chọn cái đảo nhỏ phá vỡ trở thành hai nửa khe hở bên cạnh. Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh lúc này phân biệt đứng ở kẽ hở hai bên. Bất quá, loại cường đại này kiếm thuật thi triển ra đối với khí lực, tinh thần, ý chí yêu cầu nhất định rất cao a. Ngay cả là ngươi cái dạng này không có ăn trái ác quỷ, dốc lòng với khí lực, kiếm thuật, bá khí, thể kỹ năng cường giả gánh vác cũng là cực đại, từng cái ba, a. Ngươi nói không sai, loại kiếm thuật này cho dù là ta lúc còn trẻ dùng đều gánh vác rất lớn. Bây giờ ta tối đa chỉ có thể lại vung ra hai kiếm mà thôi. Bất quá cái này hai kiếm đủ để đưa ngươi chém giết nơi này. Minh Vương Rayleigh dựng lên hai ngón tay, không gì sánh được thản nhiên nói rằng, ngươi xác định mới vừa kiếm thuật tuy là cường đại, nhưng đối với ta mà nói lại không gì hơn cái này mà thôi. Ít nhất, ta còn có thể ngăn cản, thậm chí coi như ta không phải ngăn cản, tùy ý bên ngoài rơi vào trên người của ta, cũng như cũ không giết chết được ta. Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn Minh Vương Rayleigh. Hiện tại hắn bất tử chi thân sớm đã danh chấn vĩ đại tuyến đường an toàn. Cho dù là tân thế giới tứ hoàng, cùng với mỗi bên đại hắc ám hoàng đế đều tất nhiên cũng có nghe qua. Có thể Minh Vương Rayleigh hiện tại lại còn nói hai kiếm đã đem hắn chém giết nơi này. Điều này làm cho hắn đều không thể không cảm thấy một hồi hào hào cười. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, đó cũng không phải nhất chiêu kiếm thuật, mà là ba chiêu kiếm thuật đâu. Minh Vương Rayleigh có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ bởi vì một câu nói của hắn. Mà Vi Vi ngưng trọng một chút sắc mặt. Ba chiêu, Tần Vũ ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chăm chú. Coi là vừa rồi một kiếm kia. Hơn nữa đợi lát nữa ta muốn sử ra hai kiếm. Cái này tổng cộng ba kiếm là ta cùng Roger ở đem vĩ đại tuyến đường an toàn chinh phục lúc sáng tạo ra được. Nguyên bản tại hắn giải tán Roger đoàn hải tặc, chủ động đi vào hải quân tự thú phía sau, ta cho rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội lại trong chiến đấu sử xuất ra. Không ngờ tới ở Roger đoàn hải tặc giải tán mười mấy năm hôm nay, ba chiêu này kiếm thuật lại còn có thể lần nữa xuất hiện ở đây vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên. Minh Vương Rayleigh nói đến đây, giọng nói nhiều hơn một tang thương, một nhớ lại, phóng phật ba chiêu này kiếm thuật bao hàm quá khứ của hắn, huy hoàng của hắn, cùng với cuộc đời của hắn, để hắn chỉ là thoáng đề cập cũng không nhịn được nhớ lại những ngày qua cao chót vót tuế nguyệt. One Piece kiếm thuật sao? Có ý tứ, mặc dù không có thể chính mắt thấy từ trong tay hắn thi triển ra tư thế, nhưng từ phó thuyền trưởng trong tay thi triển ra nghĩ đến cũng không kém. Tần Vũ ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chờ mong. Đối với cái kia vì đã chết đi trong truyền thuyết One Piece, hắn chính là vô cùng hiếu kỳ. Chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời. Tại hắn đi tới nơi này mảnh nhỏ đại hải thời điểm, One Piece Roger đã tự thú, bị hải quân phạt mà chết. Bằng không, hắn thực sự sẽ đi vào nhìn vị kia trong lịch sử duy nhất một cái chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn nam nhân đến tột cùng vốn có phong thái cỡ nào. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, bởi vì kế tiếp hai kiếm là đủ để đưa ngươi ma nhân Tần Vũ chém giết nơi này kiếm thuật. Minh Vương Rayleigh tiếng nói vừa dứt, phóng phật từ nhớ lại trong phục hồi tinh thần lại tựa như Nhãn thần trong thoáng chốc trở nên như quân lâm biển khơi vương giả vậy, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Đây không phải là Don Quixote do Flamingo cái loại này bình thường vương giả, mà là chân chánh giỏi hơn vĩ đại tuyến đường an toàn vô số bá vương bên trên. Gần như chỉ ở One Piece dưới tuyệt đối vương giả, ở tại thời kỳ tột cùng, ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, ngay cả là hiện nay tứ hoàng đều không thể áp một chú. Đây chính là Roger thời đại minh vương Rayleigh. Hiện tại hắn phóng Phật bằng vào kinh khủng vương giả khí phách, liền thời gian đều cho chấn nhiếp, để hắn có thể ngắn ngủi trở lại quá khứ, biến trở về Roger thời đại cái kia nhất tôn tung hoành đại hải, để vô số vương giả không phải thần phục, chính là chém đầu đại hải bá chủ. Minh vương, đến đây đi, cho ta xem trong truyền thuyết One Piece kiếm thuật đến tột cùng vốn có như thế nào thần uy. Kamui, là có hay không vốn có giết chết ta năng lực. Tần Vũ vỗ vỗ hai tay, sau đó đối với Minh Vương Rayleigh vẫy vẫy tay. Ba chiêu này kiếm thuật, chiêu thứ nhất là chỗ vui chơi là do sáng tạo, kế tiếp hai chiêu thì là từ Roger sáng tạo, mà một chiêu cuối cùng thì là ta cùng với hắn cùng nhau chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn. Bước trên Raptel lúc hợp hai người chi lực sáng chế, cho dù là từng cùng Roger tranh hùng qua anh hùng gặp cũng vẻn vẹn chỉ là thấy quá năm. Ba kiếm thứ hai, mà ngươi, hôm nay sẽ là vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong người thứ nhất. Cũng là vì một cái có thể nhìn thấy kiếm thứ ba nhân. Minh Vương Rayleigh vừa nói, một bên nâng lên trường kiếm trong tay. Động tác của hắn cũng không nhanh. Từng cái chú ý cuộc chiến đấu này người đều có thể đem hắn mỗi một cái động tác thấy nhất thanh nhị. Sở, có thể động tác của hắn mặc dù không nhanh, nhưng ở hắn đem trong tay trưởng Gento lên cái kia phút chốc, một cổ uy thế kinh khủng bỗng lan ra. Cái này một cổ uy thế, phảng phất bao trùm toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đại hải tựa như. Một khi bạo phát, nhất thời tịch quyển toàn bộ quần đảo Sabaody đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.